Xin kính chào quý vị bạn, chào mừng các bạn đến kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đại quân Tôn phủ còn sót lại bắt đầu sụp đổ. Trốn được thì trốn, tán được thì tán, nhắm mắt chờ chết thì chờ chết. Lúc này tu sĩ Bắc Vực nếu như có bất cứ người nào đứng ra, giống lớn bảo bọn hắn đầu hàng, bọn hắn nhất định sẽ đầu hàng. Thế nhưng không có, không ai bảo bọn hắn đầu hàng, hết thảy mọi người chỉ là máy móc quơ đao, chém giết về phía bọn hắn. Tàn sát, đây chính là một trận tàn sát. Nhân mạng không đáng tiền, còn không bằng cỏ rác, chỉ là một loại phương thức phát tiết sự tuyệt vọng trong lòng. Dường như tuyệt vọng tích tụ trong 1.500 năm qua đều được phát tiết tất cả vào lúc này, chém về phía những thần vệ Tôn phủ kia. Một bên biển máu hiện lên, chỉ bất quá lần này chạy giết lại là Tôn phủ. Giết! Giết sạch bọn hắn! Toàn bộ chiến trường, những tu sĩ Bắc Vực còn sót lại, bọn hắn đều ở trong chừng mảnh đại chiến, may mắn còn sống sót. Vốn dĩ tiên quân Bắc Vực chen chúc rộn ràng, bây giờ dõi mắt nhìn tới lại chỉ có thể nhìn thấy một, hai đầu người. Những người này tụ tập với nhau, số lượng vẫn còn rất nhiều. Hơn nữa bọn hắn còn đang chạy trốn từ bốn phương tám hướng, tụ tập cùng một chỗ. Mà bây giờ, Long Đình đã bắt đầu thu binh. Duy chỉ có tu sĩ Bắc Vực vẫn còn tụ tập chung một chỗ, điên cuồng đánh giết về phía Tôn phủ. Mà tại một phương Tôn phủ, Quỷ Vương Tuyết Nữ cũng với những tôn chủ và trưởng lão cảnh giới Nguyên Anh kia, trốn được thì trốn, có thể tránh được thì tránh. Thậm chí có người nằm xuống giả chết, cũng có người không thể trốn tránh, ngay cả giết chết cũng đều quên, cũng chỉ có thể giống như điên choáng váng chen chúc cùng với người khác, mặc cho tu sĩ Bắc Vực cầm đao chém về phía mình, cũng đều quên ngăn cản. Nguyên lai, người hung ác cỡ nào, một khi sợ hãi, cũng giống người bình thường. Kiểu giết chóc đảo ngược thế này, trong một tràng diện mà người Bắc Vực đã khao khát trong 1.500 năm, là cảm giác rốt cục có thể phun ra một ngục bất khí độc lại trong 1.500 năm. Nhưng trên thực tế cũng không ai cảm nhận được những thứ này. Có người vung đao chém về huyết mạch Tôn phủ, bởi vì sự sợ hãi vào lúc này cũng có nhiều người hơn là bởi vì trưởng bối bọn hắn. Có thể là lão hữu bị giết, bọn hắn cảm thấy một loại hư vô tuyệt vọng khi mất đi chỗ dựa, trong lòng giống như không còn xương sống. Cho nên, bọn hắn mượn trận đại chiến này để bổ khuyết phần hư vô này. Các người thêm mà giết tông chủ sư bá của ta, vậy ta liền làm thịt các ngươi. Phương Quý gầm thét đỏ mắt bay về phía những Nguyên Anh Tôn phủ kia. Lão Thái Bạch! Cổ Thông lão quái mặt tràn đầy nước mắt. Hôm nay, ta lấy đầu Tôn phủ các ngươi, đưa tiễn cố nhân một đoạn đường. Gia chủ tức ra thở dài. Sau đó, cũng vào thời điểm trong lòng mỗi người bọn hắn đang có lửa giận bừng cháy, trong lúc bỗng nhiên phía sau, trước vạn thần trận, sương mù tràn nhập, thần quang xen lẫn, ở cửa trận cao lớn, vô số thanh âm yên lặng lập tức sụp xuống. Sau đó từ trong phế tích, một nam tử râu dài, mặc áo bào trắng đi ra. Hai tay hắn chắp sau lưng, áo bào trên người không nhiễm một hạt bụi, khí độ bình thản lạnh nhạt. Chỉ là nếu như nhìn kỹ, liền thấy áo bào trắng trên người hắn dường như có những ngôi sao hiển hiện, giống như thêu ngôi sao trên áo bào, mà phía dưới những ngôi sao này có từng sợi huyết khí phun trào, như thủy triều, lúc lên, lúc xuống. Tông chủ sư bá, Phương Quý phẫn nộ hét to, lập tức sửng sốt. Lão Thái Bạch! Lão hữu, người, Giữa thiên địa, tất cả mọi người mặt tràn đầy bi phẫn lập tức choáng váng, sững sờ quay đầu nhìn lại. Bọn hắn hướng về tông chủ Thái Bạch Tông, thần sắc đều có chút cổ quái. Lúc đầu, tông chủ Thái Bạch Tông mà bọn hắn đều cho là đã phải chết, lại đang yên lành xuất hiện trước mặt bọn hắn. Nhục thân chẳng những không có vỡ nát giống như trong tưởng tượng, thần hồn chôn vùi, thậm chí ngay cả những thương thế trên người kia đều biến mất. Thậm chí ngay cả huyết khí trước đây rõ ràng đã triệt để mất khống chế, hoàn toàn không cách nào áp chế kia cũng đã biến mất, thoạt nhìn giống như trích tiên đi bộ nhàn nhã. Điều này quá đột ngột khiến cho mọi người đều sửng sốt. Bầu không khí trong sân dù sao cũng hơi xấu hổ. Có không biết bao nhiêu con mắt nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông, cảm thấy lúc này cái gì cũng không tốt. Tiếp tục gào khóc, quá giả. Ôm tông chủ Thái Bạch Tông thổ lộ sự kinh hỉ và vui mừng, nội tâm quá xấu hổ. Giả bộ như không nhìn thấy hắn, vẫn đã đi phát tiết tâm tình bi thương của mình, quá lúng túng. Cũng may, tông chủ Thái Bạch Tông vẫn luôn là tông chủ Thái Bạch Tông, nhìn toàn bộ chiến trường sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Chúng ta đã thắng. Soạt, Bên trong chiến trường này, tất cả mọi người bị một câu làm cho bừng tỉnh. Đến lúc này bọn hắn mới vừa mừng vừa sợ quét mắt nhìn một vùng chiến trường, nhất thời buồn vui đẫn độn, trong nội tâm có cảm xúc mãnh liệt dâng lên. Có người đờ đẫn ngay tại chỗ, binh khí trong tay keng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Có người vội vàng lau mắt, thế nhưng trong mắt giống như có hạt cát bay vào, càng lau càng mơ hồ, càng lau càng chua, nước mắt cuồn cuộn không ngừng chảy xuống. Thập môn quỷ thần trận đều đã phá, quỷ vương chạy trốn, tuyết nữ không thấy, quỷ thần xung quanh tán loạn, huyết mạch tôn phủ ngẩng cổ đợi giết. Trận chiến này, tu sĩ Bắc Vực đúng thực là đã thắng. Tu sĩ Bắc Vực bị tôn phủ đè nén 1.500 năm, bây giờ đã thực sự chiến thắng. Nhưng còn không đợi cảm xúc vui mừng trong nội tâm những tu sĩ Bắc Vực này phóng xuất, tông chủ Thái Bạch Tông vừa mới đi ra từ trong vạn thần trận, còn chưa kịp giải thích cho bất luận kẻ nào hắn đã trải qua chuyện gì trong vạn thần trận, đã nhẹ nhàng xoay người đại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nam, sau đó nói, nhưng còn chưa thắng được triệt để. Tôn phủ, còn một người chưa bại. Lúc này, trên Nam Hải, tại một hòn đảo nhỏ, trống rỗng, trên đảo có một ngọn núi nhỏ nhìn tuyệt đối không thu hút. Ở bên cạnh ngọn núi có một tòa động phủ, cỏ cây rậm rạp, thậm chí là che hết tất cả cửa đá. Và lúc này cửa đá của tòa động phủ kia đang lặng yên không một tiếng động mở ra. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đen rộng thùng thình đi ra. Hắn từ trong động phủ nhặt một thanh đao, ôm vào trong ngực từ từ đi tới bờ biển. Đối mặt với sóng biển, hắn thậm chí rối đưng, xương cốt kêu răng rắc. Mà kinh người nhất chính là, dường như vào thời điểm xương cốt hắn rung động răng rắc, vạn dặm trời quang kia bỗng nhiên có sấm rền cuồn cuộn. Dầm, trên biển rộng bỗng nhiên quấy đen sóng cả ngập trời, một con ba ba khổng lồ màu đen phá vỡ sóng lớn đi tới trước mỏm đá. Nam tử áo bào đen trên lưng ba ba khổng lồ quay đầu nhìn phương Bắc. Trên toàn bộ Nam Hải đã bắt đầu có mây đen nồng đậm tụ tập, sau đó cuồng phong thổi bay vọt về Bắc Vực che phủ nhật nguyệt. 1.500 năm trước, một người trẻ tuổi đạp ba ba khổng lồ từ trên biển Nam Hải, cầm một thanh yêu đao giết hại hết tu sĩ Bắc Vực, hủy ba đại đạo thống, trục xuất U Cốc Chi Đế, từ đó nhập chủ Bắc Vực, thành lập tôn phủ. Từ đây ngàn vạn tiên môn thập cửu châu Bắc Vực đều muốn thuộc về sự cai quản của tôn phủ, hàng tỷ bách tính cũng đều bái tế tôn phủ. Bắc Vực to lớn như vậy trở thành nông trường của tôn phủ, hiến máu, hiến thịt, gãy sống lưng. Sau đó Bắc Vực xuất hiện rất nhiều chuyện huyền bí cổ quái, có người phản bội Bắc Vực cam làm nô đệ, có người quật khởi ở trong ngặt nghèo thực hiện khát vọng lớn lao, có người mặc kệ sinh tử chiến đấu vì Bắc Vực, có người mưu tính từng chút chỉ vì kiếm chỗ tốt. Rồng rắn lẫn độn, chướng khí mù mịt, hết thảy đều bởi vì người trẻ tuổi tới từ Nam Hải vào 1.500 năm trước kia. Mà bây giờ, hắn đã trở lại. Đồng dạng vẫn là Nam Hải, đồng dạng vẫn là con ba ba khổng lồ kia, đồng dạng là một phương đá, vách đá như thế, ba ba khổng lồ vạch sóng phá biển, lộ ra thân thể khổng lồ của chính mình trong biển. Giống như một ngọn núi bay lên từ trên biển, sau đó một bóng vuốt ở vị trí giống như 1.500 năm trước, lại một lần nữa bò tới từ trên đại địa Bắc Vực, thân hình lắc lư, chậm rãi từ từ bước ra ngoài bước đầu tiên. Bầu trời bỗng nhiên có ám đôi phun trào, vốn là vạn dặm không mây, dương quang chiếu rọi, lại trong một chớp mắt gió mây xoay chuyển, tầng tầng che lại thiên địa, giống như đột nhiên tiến nhập đêm tối, giống như là một ngọn núi bỗng nhiên đặt ở phía trên Bắc Vực, khiến cho người ta không thở nổi. Trời tối. Trên chiến trường Bắc Vực, tu sĩ Bắc Vực đang hưng phấn vì Bắc Vực rốt cục chiến thắng tôn phủ. Cũng vào thời điểm thấy được tông chủ Thái Bạch Tông chưa chết, đám người lão tu lộ ra thần sắc vừa xấu hổ lại vừa kích động. Đều cảm thấy khí tức thiên địa biến hóa trong một chớp mắt này, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, vội vã ngẩng đầu nhìn lên, liền chỉ thấy được trên đỉnh đầu, tầng mây đan độn phía kia, cũng là một màu men đen kịt. Trong bọn hắn, không phải là tất cả mọi người đều có năng lực nhìn thấy bờ Nam Hải, nhưng đều cảm thấy một ít sự tình. Có vẻ như nỗi sợ hãi vào 1.500 năm trước lại hiển hiện một lần nữa trong lòng mọi người Bắc Vực. Loại tâm tình này không biết làm thế nào để trốn tránh, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể nói ra hai chữ đơn giản như vậy. Trời ơi! Tông chủ Thái Bạch Tông chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn về phía nam. Trong tiên điện, có một số lão tu chưa từng nhúng tay vào chiến trường, bưng trà trên tay, đang khẽ run rẩy. Mà phía sau tiên điện, U Cốc Chi Đế thật lâu không lộ diện đột nhiên mở mắt. Phương hướng đông thổ, phía sau một ngọn núi tiên khí tràn nhập, có ba vị lão tu đang bận rộn việc riêng của mình, đưa mắt nhìn bờ Nam Hải, đều hơi trầm mặc. Sau đó, cả ba nhìn nhau cười, cùng nhau gật đầu nói. Đến rồi! Nam Cương, hai con mắt lớn như sơn cốc nhìn phương hướng Bắc Vực cười. Đi! Tây Hoang đại địa bỗng nhiên vang lên thanh âm thở dốc nặng nề. Đi thôi. Nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Nên đối đầu thì không tránh khỏi. Trong chiến trường Bắc Vực, tông chủ Thái Bạch Tông là người đầu tiên mở miệng, nhẹ nhàng phủi tay áo, sau đó dẫn đầu đi về phương hướng phương Nam. Nhanh đón, thân hình của hắn thoạt nhìn vẫn độ vẻ nhẹ nhàng và thoải mái. Chuyện này dường như cho người bên ngoài một chút lòng tin. Chỉ có chính hắn biết, lúc này bàn tay trong tay áo đã nắm chặt thành quyền, trong lòng đang nhớ tới lời của Nguyên Thần Tử trong Vạn Thần Trận. Vị đế tôn kia đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ? Tông chủ, chờ ta chút. Phương Quý nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông đi về phía nam cũng vội vàng hô một tiếng, vội vã theo phía sau. Mà nơi càng xa sâu hơn, anh đề thấy Phương Quý cũng chạy, vội vàng sủa gâu gâu, thật nhanh đi theo phía sau hắn. Tiểu Hắc Long Đai Bảo ở nơi xa một chút bị đám người ngao đân vây vào giữa, vội vàng kêu to một tiếng đuổi theo Phương Quý cùng với anh đề. Hắn đã tới, chúng ta cũng nên đi qua. Trên chiến trường Bắc Vực, rất nhiều lão tu thấy thế, trong mắt lóe ra tinh quang. Trong những lão tu này, có không ít người trong trận đại chiến đối với thập môn quỷ thần trận này, căn bản không xuất quá nhiều lực, thậm chí vẫn luôn không xuất lực. Thế nhưng, vào một na sát đế tôn xuất hiện, bọn hắn chợt kích động, trong đáy lòng già nua hiện ra chiến ý. Chuyện này thậm chí còn khiến cho bọn hắn hưng phấn thấp giọng quát, bàn luận xôn xao, làm ra quyết định của mình. Từ khi đế tôn lên bờ, Bắc Vực bị quản chế 1.500 năm. Ở trong 1.500 năm này, chúng ta mắng U Cốc Chi Đế, mắng tiền bối vô dụng, mắng 1.500 năm. Bây giờ, hắn đại tới, không biết chúng ta có đảm lượng chiến một trận với hắn hay không. Dưới ý nghĩ như vậy, bọn hắn bỗng nhiên, một người tiếp nối một người bay vút lên, vội vã bay về Nam Hải. Bất luận kẻ nào cũng đều biết, đối với Bắc Vực mà nói, trận chiến cùng đế tôn này đại biểu cho điều gì. Bất luận một vị tu sĩ Bắc Vực nào cũng đều khó thoát khỏi bóng ma do đế tôn mang tới, cho nên trong lòng bọn hắn dù sợ hãi cũng vẫn tâm tư muốn tham dự trận chiến này. Tông chủ Thái Bạch Tông là người thứ nhất, Phương Quý là người thứ hai, sau đó anh đề với Lai Bảo. Phía sau là các tông chủ tiên môn Bắc Vực, các trưởng lão tiên minh, cổ tông Đao Quái, gia chủ Tức Gia, tông chủ Tuyết Sơn Tông, 49 kiếm Tiêu Kiếm Uyên, tướng quân tiên quân Bắc Vực bây giờ còn có sức đánh một trận, thậm chí một số lão tu ẩn thế trước đây chưa từng ra tay. Giữa thiên địa giống như xuất hiện một dải hào quang cùng nhau tuôn về hướng nam. Ở phía nam dãy núi Quan Châu chính là một mảnh bãi đá vụn dữ tợn như răng sói, hoàn toàn canh giữ ở một góc nam Quan Châu. Đối mặt với phương nam trước đây, Nguyên Thần Tử chính là lấy quan ải, là quan ải ngăn cản tu sĩ Bắc Vực xuôi nam. Mà bây giờ tất cả các lão tu Bắc Vực đang đi tới trên quan ải này, xa xa nghênh đón đế tôn Nam Hải lúc này đang bay ngang qua đại địa Quan Châu, xâm nhập Bắc Vực. Một đạo lưu quang bay tới, rơi trên một ngọn núi chính là tông chủ Thái Bạch Tông. Sau đó Phương Quý theo sát mà đến, rơi trên một ngọn núi, phía sau là tông chủ Thái Bạch Tông, mà anh đề cùng Lai Bảo chạy tới thì phân biệt rơi hai bên tay, trái phải trên vai trái Phương Quý, bồi tiếp hắn, cùng nhau nhìn Nam Hải, giống như hợp thành một thể. Lại đằng sau, các vị trưởng lão tiên minh, tông chủ tiên môn các phương cùng với tướng quân cũng đang tới. Bọn hắn đều rơi vào phía trên những ngọn núi này, nhìn về phía nam phương xa. Lít nhà lít nhít, thoạt nhìn số lượng dường như có hơn mấy trăm người. Dầm. Không trung bỗng nhiên vang lên thanh âm một mảnh đen nhịt bị xé nứt. Chỉ thấy giữa không trung xa xa có hai ngọn đèn sáng lên. Một ngọn đèn màu đen, một ngọn đèn màu trắng. Hai vị đồng nhi phía trước dẫn đường, một vị lão giả thân hình khô gầy, đầu đội vương miện ảm đạm. Hắn tạo nên vô tận khí tức, tầng mây trước người giống như là sóng cả, tách về hai bên, giống như nghi thức mở đường, dẫn hắn đi tới một ngọn núi. U Cốc Chi Đế lộ diện, trận chiến này hắn lại không có chút từ chối nào. Theo sát phía sau, cũng là phương hướng trong thiên địa, có khí tức mãnh liệt xuất hiện một lần nữa, có ba đạo thân ảnh đi đến, thân hình ba người này lướt qua, tất cả pháp tắc thiên địa hỗn loạn không chịu nổi, giống như bị khí tức bọn hắn kinh động. Mà thân hình bọn hắn thì giống như thi thoảng xuyên qua hư không, ẩn như hiện. Cuối cùng đột ngột xuất hiện trên dãy núi này, mỗi người một góc chậm rãi đi xuống. Ba người Tam, Tổ Quan Phủ, Sơn Chủ Văn Vụ, Vô Nhan Đế cũng tới. Ba vị này đều người cùng thế hệ với U Cốc Chi Đế, hóa thần lâu năm tại Bắc Vực. Một mực là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cho dù trong trận đại chiến trước đây giữa Tiên Minh cùng với Tôn Phủ, Tiên Minh Bắc Vực ở thế yếu, bọn hắn cũng chưa từng có ý xuất thủ tương trợ. Giống như tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn không liên quan đến bọn hắn. Thế nhưng bây giờ đế tôn đến từ Nam Hải, bọn hắn thế mà lập tức vùng tới vùng chiến trường này, nhìn về phương Nam. Bọn hắn đều đi tới mảnh loạn nha phong này, tùy tiện tìm một phương đáp xuống cũng không có nói chuyện với nhau. Nhưng khí tức xen lẫn liền giống như tạo thành một phương đại trận, vị trí trấn giữ yết hầu bắc vực. Nhìn từ phương xa, đại địa Quan Châu, hắc vụ mãnh liệt, ai cũng không biết sâu trong hắc vụ là cảnh tượng gì, chỉ có tiếng sấm nặng nề thi thoảng vang lên. Thanh âm giống như đập vào trong lòng của các tu sĩ bắc vực, khiến người ta hoảng hốt không hiểu. Chỉ là mỗi người đều cắn răng chống đỡ, không thể hiện sự bối rối của mình triển lộ ra, ném mặt mũi đi. Trận chiến này thực sự là quá trọng yếu. Tiếng sấm kia càng đánh càng nặng, càng ngày càng vang, như thể là cầm trong tay. Pháp lực của tất cả mọi người cũng đều dâng lên theo tiếng sấm này, kéo căng tới cực điểm. Không biết là bởi chiến ý hay sợ hãi. Rốt cuộc tiếng sấm kia đi tới 300 dặm trước người đám người, một mảnh hắc vụ nồng đậm giống như vòng xoáy tán đi, một vòng móng vuốt to lớn xé nát hắc vụ, sau đó lộ ra cảnh tượng sau sương mù. Đó là một con ba ba khổng lồ, hình thể cao lớn không dưới trăm trượng, quanh người đều là lân giáp tinh mịn, lóe sáng bao trùm, từng sợi yêu khí bốc lên, tạo thành hắc vụ. Tất cả hắc vụ này kinh thiên động địa, nhưng rõ ràng đều do con ba ba khổng lồ này dẫn động. Tiếng sấm nặng nề kia cũng chỉ cho bốn chảo của con ba ba khổng lồ đập xuống mặt đất mà hình thành. Tất cả mọi người ngưng thở, con người co rụt, nhìn hướng trên lưng con ba ba khổng lồ kia. Có thể thấy nhìn một người trẻ tuổi trên người mặc áo bào đen ôm một thanh đại đao trong ngực. Thân hình đứng thẳng tắp, trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, chỉ im lặng cúi đầu. Mi mắt rủ xuống, nửa nắm, nửa hờ, phảng phất như trên đời không có bất kỳ vật gì có thể gây nên hứng thú cho hắn. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt mọi người đều trở nên sắc bén hơn mấy phần, gắt gao tập trung vào hắn. Vị này chính là Đế Tôn. Vị này chính là cường giả số một vụ đảo, chiếm khí vận bắc vực 1.500 năm. Vị này chính là nguyên nhân bọn hắn tụ tập tới đây lần này, vô luận thế nào cũng đều muốn đánh bại. Tất cả mọi người đều mong đợi ta xuất quan. Cũng vào thời điểm suy nghĩ trong lòng bọn hắn còn đang dâng lên như thủy triều, liền thấy Đế Tôn trên lưng con ba ba khổng lồ bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn những tu sĩ bắc vực trên đoạn phong nha một chút, ánh mắt thản nhiên, có chút thất vọng. Kết quả tới đón ta, chỉ là những người các ngươi. Vừa nói chuyện hắn buông một cánh tay ôm yêu đao ra, vung về phía trước, như xua đuổi một lũ ruồi trước mắt. Trong chớp mắt, pháp tắc sụp đổ, thiên địa hỗn loạn, loạn nha phong vỡ nát, chúng tu sĩ cuốn ngược mà bay. Đối mặt với loại lực lượng thôn thiên địa ám của một cái phất tay, có không biết bao nhiêu người tâm thần kinh hãi, nóng lòng ổn định thân hình của mình. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng lực lượng do một cái phất tay này đưa tới lại khủng bố như vậy. Lúc đầu Phương Quý cũng không quá để ý lực lượng của một cái phất tay này, nhưng đợi đến khi ngọn núi dưới chân vỡ nát, cuồng phong giống như cạo nát mặt quét đến trước mặt người, mới bỗng nhiên cảm thấy khủng bố dị thường. Hắn không nghĩ ngợi chút nào, liền đã thúc giục 3 phần chân lực của chính mình, định trụ thân hình, ngay sau đó liền nâng lên 3 phần chân lực thành 7 phần. Hắn nguyên bản đang nhìn về vị Đế Tôn trên lưng ba ba khổng lồ kia, dù sao thì hắn nghe thấy cái tên này quá nhiều lần, cho nên hắn muốn nhìn xem người này đến tột cùng có hình dáng gì. Thế nhưng, khi cuồng phong thổi tới, hắn lại cúi đầu theo bản năng, nhắm mắt, cảm thấy giống như thiên địa cũng đang đánh về phía chính mình. Chỉ có thôi động một thân lực lượng, giữ vững thân thể ở giữa không trung mới không bị thổi đi. Không riêng gì hắn, ngay cả Tiểu Hắc Long cùng với anh Đề cũng đều bị hắn dùng tay giữ chặt mới không bay đi. Mà hắn cũng đã như vậy, những người khác thì càng loạn tùng phèo. Vào thời điểm cuồng phong thổi tới, còn có người chưa từng chuẩn bị đầy đủ, dù sao Đế Tôn cũng còn chưa xuất thủ, chỉ phất tay áo một cái mà thôi. Đơn giản đợi cho lực lượng phất tay đến trước mắt, bọn họ mới hiểu được chính mình đã phạm phải sai lầm lớn. Có người liên tục giống đớn, xa xa lại không có sức chống cự, liền nhã ra ngoài. Càng có người thôi động toàn thân lực lượng, chống cự cơn cuồng phong này, bị cơn cuồng phong này cào sạch sẽ máu thịt trên người. Dầm, vô số người bay đen, vô số tông môn tiên chủ bắc vực, vô số lão tu bắc vực thân mang tuyệt kỹ, đều giống như ruồi muỗi trong cuồng phong, thân bất do kỷ, ngã bay ra ngoài. Có người hét to trong cơn cuồng phong này, thanh âm lại bị tiếng gió ngăn chặn, cũng không hề là biết té ra xa mấy trăm dặm, ngã ầm ầm trên mặt đất, hoặc là trên vách núi đá đụng đến gãy xương, nứt tạng, thân bị trọng thương, vậy là còn tốt. Càng có thật nhiều người ở trong cơn cuồng phong này trực tiếp bị thổi cho nhục thân đều vỡ vụn, từng tia huyết khí, hóa đi, tan thành mây khói. Nhìn cảnh tượng cơ hồ giống như tận thế này, thậm chí nhìn người kêu khóc, bọn hắn nhìn con ba ba khổng lồ tới từ phương hướng phương nam kia, toàn thân rung động, nội tâm tuyệt vọng, muốn khàn giọng giống to, phát tiết sự không cam lòng, cùng với tuyệt vọng. Chúng ta không nghĩ tới chính mình sẽ là đối thủ đế tôn, nhưng sao lại thế, sao ngay cả lực lượng một vẩy tay cũng không nổi. Thiên địa vắng vẻ, cuồng phong thổi qua, yên tĩnh giống như chết. Thẳng đến lúc này Vương Quý mới ngẩng đầu nhìn chung quanh, sau đó tất cả người đều phát mộng. Sau lực lượng một cái vẩy tay, bây giờ đứng trên ngọn núi, không bị cỗ lực lượng này đánh bay, thình lình cúi đầu lại chỉ còn tông chủ Thái Bạch Tông, U Cốc Chí Đế cùng với Tam Quan Tổ Quan Phủ, Sơn Chủ Vân Vụ Sơn, Vô Nhan Đế, những người khác, cho dù là bậc lão tu tiền bối như gia chủ Tức Gia, tông chủ Tuyết Sơn Tông, Tiêu Kiếm Viên cũng đều đã bị lực lượng một phất tay kia quét bay ra xa ngoài. Về cổ thông lão quái, tràn nhập chiến ý. Phương Quý chỉ hy vọng lão nhân rõ ra dưới lực lượng của một phất tay này sống tiếp. Vốn mấy trăm đại tu sĩ khí tức quần quận thanh thế đáng sợ cùng nhau nghênh đón đế tôn. Thế nhưng chỉ trong một chớp mắt, trăm đại tu sĩ chỉ còn 6 người, thêm một con rồng, thêm một con rắn. Lợi hại như vậy. Phương Quý có chút ngạc nhiên, hoạt động một chút gương mặt vừa bị gió thổi hơi cứng, thực sự không dám xem nhẹ vị chủ nhân vụ đảo này. Cũng là sau một cái phẩy tay này, thiên địa tĩnh mịch, vô luận bị thổi bay ra ngoài hay ở lại trong vùng hư không, cũng đều không người nào dám tùy tiện nói chuyện đế tôn. Trong nội tâm chỉ tràn nhập sợ hãi, ngược lại có một tiếng cuồng tiếu phá vỡ sự yên lặng như chết. Mọi người nhìn lại, liền thấy U Cốc Chi Đế đang chậm rãi buông tay áo xuống, ánh mắt nhìn đế tôn, thanh âm cười rất lớn, nhưng trên mặt không phải là vẻ vui thích, mà là trào phúng. Vẻ trào phúng này không phải hướng về người khác, nhiều hơn chính là tự diễu. 1500 năm, cuối cùng lại gặp được ngươi. Tiếng cười của hắn dần rơi xuống, khí tức có chút nặng nề nghiêm nghị. 1500 năm trước, ngươi đến từ Nam Hải, lão phu tự nghĩ không phải đối thủ của ngươi, hoặc nói thẳng, chính là bởi vì ta sợ ngươi. Thế là chạy tới Tây Hoang, nhường lại Bắc Vực to lớn như vậy cho ngươi. Thế là ta trở thành trò cười tại Bắc Vực. Những tiểu bối hậu thế này, cười ta trọn vẹn 1500 năm, nói ta như thể hèn nhát, nói ta hại Bắc Vực. Dù cho bây giờ ta đã trở về, bọn hắn vẫn coi là chuyện tiếu đâm, phảng phất như hết thảy Bắc Vực đều do lão phù hại. Bên ngoài 300 dặm, đứng trên ba khổng lồ, đế tôn khẽ nhíu mày có chút nghi hoặc nhìn hắn. Bây giờ ta phải cảm ơn ngươi. Thanh âm U Cốc Chi Đế như lôi đình, chấn động bát phương, khuấy động mây trôi, giống như điên cuồng gào thét bốn phương tám hướng. Nếu như không phải vào 1500 năm, ngươi lại đến bờ đần nữa, chỉ sợ người Bắc Vực mãi mãi không rõ vì sao lão phu muốn rút đi. Nghe lời này, vô luận người mới vừa bị thổi bay rơi xuống mặt đất, bị thương chật vật hay những người căn bản không có tư cách xông lên vùng chiến trường này, tiếp nhận lực lượng một cái phất tay, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. U Cốc Chi Đế vào lúc này nói ra sự thực, xác thực trước kia có thật nhiều người coi hắn là trò cười, cảm thấy hắn bị đế tôn dọa mất, thực sự mất đi uy nghi của một vị đế vương. Thế nhưng bây giờ bọn hắn tận mắt nhìn thấy đế tôn, cảm nhận lực lượng cường hoành đến không cách nào tưởng tượng kia, rốt cục cũng có chút cải biến ý nghĩ. 1500 năm trước, nếu như đối mặt với người này là chính mình có thể trốn chạy sao? Ngược lại, nghe lời nói U Cốc Chi Đế, người trẻ tuổi trên lưng băng ba khổng lồ, giống như cuối cùng đã nhớ ra đối phương là ai, từ từ ngẩng đầu nhìn U Cốc Chi Đế một chút, trên mặt vẫn là chất phát, không biểu lộ dư thừa, chỉ dùng thần sắc bình tĩnh nhìn U Cốc Chi Đế. Ánh mắt U Cốc Chi Đế lúc này nghiêm nghị đáng sợ, nhìn chằm chọc vào đế tôn. Đế tôn cũng đang ngẩng đầu, giao thoa ánh mắt của hắn. Có thể nhìn thấy U Cốc Chi Đế lúc này cũng không biết bởi vì thù cũ hay phẫn nộ, bây giờ ánh mắt của hắn cũng đều trở nên đỏ như máu, giống như ngưng tụ đầy máu tươi. Nhưng con mắt của đế tôn lại là đen trắng rõ ràng, giống như không một tia tạp chất. Năm đó nếu không phải lão phu trong lúc vô tình nhìn thấy Di Địa Quy Nguyên trầm mê trong di thư thiên đạo, kỳ chiến viện, ngộ mà không rõ, đạo tâm nhận phải ảnh hưởng, một thân tu vi hoang phế, bằng vào cảnh giới hóa thân của ngươi khi đó, chỉ sợ chưa hẳn đã là đối thủ của lão phu. U Cốc Chi Đế chậm rãi cất bước đạp trên hư không, từ từ đi về phía trước, quang hoa trên người hắn dần tán đi, cho đến lúc này chúng tu sĩ mới thấy rõ ràng bộ dáng chân thực của hắn. Chỉ thấy vị lão tu trên người bình thường tràn đầy khí tức hoàng đạo, khiến người ta nhìn ngay cả bộ dáng bào phục cũng đều không rõ ràng này. Nguyên lai dáng người khô gầy, mặc trên người là một kiện long bào rách rưới, ăn mày cũng không bằng. Hắn vừa đi về phía trước, vừa dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Về sau ngươi đến ta chạy trốn, nhưng ta cố ý đánh tan những đạo tường tàng đã hại ta kia. Đại bộ phận đưa cho ngươi, một phần nhỏ lưu lạc tại thế gian, chính là muốn ngươi nhìn xem ngươi có trầm mê trong quyển di thư kia hay không. Thực sự quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi cũng tương tự bế quan không ra, bắt đầu tìm hiểu đạo điển trên Vũ Hải. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra chút dáng vẻ chê cười. Ngươi đã tìm ra con đường kia từ đó. Người trẻ tuổi trên lưng ba ba khổng lồ chậm rãi lắc đầu. Ngươi đương nhiên xem không hiểu, lão phu xem không hiểu, bởi vì lão phu đi đến Tây Hoang bình tĩnh lại mới biết được đó căn bản là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Đó thậm chí là một bộ tàn kinh, ở trong đó có quá nhiều thứ hỗn tạp, lại không hoàn chỉnh. U Cốc Chi Đế nghiêm nghị. Như vậy tính ra, ngươi cũng được tính là đồng môn của ta. Người trẻ tuổi trên lưng ba ba khổng lồ chậm rãi lắc đầu một lần nữa, cũng không nói nhiều. Bây giờ lão phu dưới sự chỉ điểm của lão ma Tây Hoang đã có chỗ lĩnh hội. Lần này trở về, có người cảm thấy ta đoạt vị trí U Cốc Chi Đế, có người cảm thấy ta đang cầu tạo hóa, nhưng trên thực tế không phải. Lần này lão phu trở về, trên thực tế đều chỉ là tìm ngươi nối liền trận chiến này. 1.500 năm trước, lão phu cảm thấy lên đường là trọng yếu nhất, thế nhưng bây giờ lão phu đã hối hận. Hôm nay ta tới nghênh đón ngươi chính là muốn chứng minh cho thiên hạ, ngươi chưa thắng ta, ta cũng chưa từng thua ngươi. Thanh âm của hắn dường như đã gào lên, càng ngày càng nặng, càng ngày càng vang, giống như lôi đình giữa thiên địa. Cả phiến thiên địa liền giống như vách đá vậy, đang vang vọng thanh âm của hắn, giống như đang cộng minh. Mà lúc hắn nói xong những lời này, hắn cũng đã từ giữa không trung bước một bước đạp ra ngoài. Khí tức xung quanh bỗng nhiên dâng lên, giống như đã cuồn cuộn. Một chiếc hoàng bào bên cạnh khiến cho hắn nhiều hơn một đoạn uy giả không gì sánh được. Thân hình vào thời khắc này giống như là tràn nhập cả mảnh trời, trở thành chúa tể giữa thiên địa, sau đó hướng lên trời cao nhìn xuống, mang theo uy thế thiên địa rơi thẳng xuống đế tôn. Vào thời điểm thức ra thần thông này, ánh mắt của hắn dường như quẹt qua tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông trong một na sát bỗng nhiên hiểu được thứ gì, chậm rãi gật đầu với hắn. Tại Tiên Điện Tuyết Châu, tông chủ Thái Bạch Tông đã từng mượn lực lượng sông máu trấn áp U Cốc Chi Đế một lần. Khi đó tông chủ Thái Bạch Tông còn tưởng rằng U Cốc Chi Đế đã phế đi, đạo tâm sụp đổ, sớm không còn nhạo ý cùng với thực lực vào 1.500 năm trước. Bây giờ nhìn thấy một thân hoàng uy này của hắn mới hiểu được, nguyên lai U Cốc Chi Đế vẫn có dư lực, chẳng qua lúc đó hắn chưa thi triển trên người mình. Có lẽ bởi vì thức thần thông này hắn chỉ có thể thi triển một lần, cho nên không muốn lãng phí trên người mình. Có lẽ hắn coi đế tôn mới là đối thủ, chính mình không đáng cho hắn thi triển. Người trong khắp thiên hạ đều đang ngẩng cao đầu, nhìn bầu trời cao. Bọn hắn nhìn thân hình U Cốc Chi Đế tràn nhập bầu trời đánh một kích về đế tôn. Bọn hắn nhìn một trận chiến vào 1.500 năm trước chưa từng xuất hiện, bây giờ rốt cục giáng lâm thế gian. Một trận chiến đã từng bỏ qua đế vương Bắc Vực cuối cùng, cùng với đế tôn áp đảo trên Bắc Vực 1.500 năm. Bọn hắn thoáng nhìn hoàng uy đầy trời tràn nhập giữa thiên địa, bọn hắn nhìn hào quang đầy trời rơi xuống từ 9 tầng trời. Sau đó liền nhìn thấy người trẻ tuổi trên lưng ba ba khổng lồ bỗng nhiên đưa hai tay hướng lên trời, từ trong vô tận đạo hào quang bắt lấy cổ U Cốc Chi Đế kéo đến trước người. Tất cả hoàng uy cùng với thần thông đều đã biến mất, tất cả khí tức cùng với pháp lực yên tĩnh trở lại một lần nữa giữa na sát. Giữa thiên địa không có nửa phần dị tượng, chỉ có người trẻ tuổi nhấc một vị đạo nhân. Đế tôn chậm rãi mở miệng. Ngươi xác thực chỉ là một trò cười. Soạt. Không cách nào hình dung phản ứng của tất cả mọi người, chỉ nhìn thấy U Cốc Chi Đế bị đế tôn chộp trong lòng bàn tay. Bọn hắn cảm giác trước tiên chính là một loại cảm giác hoang đường đến cực điểm. Mỗi người bọn hắn đều là nhìn ra khí huyết trên người của U Cốc Chi Đế, thậm chí dưới đáy lòng cũng ẩn ẩn dâng lên một chút chờ mong với trận chiến này. Dù sao thì từ một trình độ nào đó, đế tôn đúng là đối thủ của U Cốc Chi Đế. Năm đó U Cốc Chi Đế trốn, không có tiếp đón vị đối thủ này, cho nên Bắc Vực bị người cai trị 1.500 năm. Nhưng bây giờ U Cốc Chi Đế trở về, đáy lòng liền cũng là tự nhiên nghĩ đến. Nó không chừng U Cốc Chi Đế có thể thoáng cải biến vận mệnh Bắc Vực. Nhưng kết quả lại là cục diện biến chuyển đột ngột. Có lẽ có người nghĩ tới U Cốc Chi Đế không phải đối thủ của đế tôn, nhưng người nào cũng sẽ không ngờ được, thế mà ngay cả một chiêu cũng không đỡ. Người... Không chỉ có người khác, liền ngay cả U Cốc Chi Đế vào lúc này đã kìm nén trên mặt đất đỏ bừng, ra sức thôi động lực lượng toàn thân. Nhưng hắn đã dùng hết tất cả lực lượng, thử các loại bí pháp, nhưng dưới bàn tay đế tôn bóp cổ nắm hắn này, loại pháp lực này của hắn không có nửa điểm hô ứng. Thế là sự phẫn nộ trên mặt hắn dần biến thành sợ hãi, thậm chí có chút mê mang. Tại sao có thể như vậy? Hắn đã từng bởi vì sự tình trốn vào trong 1.500 năm trước cảm thấy hối hận không thôi, cho nên mới muốn trở về, bổ sung trận chiến này, nhưng làm sao ngờ được kết quả của trận chiến này lại là như vậy. Thay một lời khác để nói, nếu như sớm biết kết quả của trận chiến này như thế, vậy hắn còn trở về làm gì? Chính mình không trở lại, có thể có chuyện chính mình không có thua qua để dỗ dành chính mình, nhưng trên thực tế, chẳng lẽ nói 1.500 năm trước chính mình chạy trốn mới là đúng? Ta nói ngươi là trò cười, cũng không phải nói tu vi của ngươi không bằng ta. Đế tôn thì nhìn thẳng biểu độ sợ hãi trên mặt U Cốc Chi Đế, thậm chí là mê mang, thế mà nhẹ giọng bắt đầu giải thích. Bởi vì trên thực tế, Bắc Vực các ngươi không ai là đối thủ của ta. Năm đó ngươi chạy trốn ngược lại là chuyện sáng suốt. Chỉ bất quá sự tình, ngươi lưu đạo tàng quy nguyên cho ta, thậm chí muốn nhờ vào đó hại ta, thực sự chính là một trò cười. Ngươi... U Cốc Chi Đế nghe được lời này, trong mắt bỗng nhiên có một đạo thần quang nở rộ, khàn giọng quát khẽ. Người tìm được đường bên trong? Không có. Đế tôn chậm rãi lắc đầu. Đó đúng là một bộ đạo tàng không trọn vẹn mà lại chưa thành hình. Tìm không thấy đường bên trong. Sau đó hắn cười. Nhưng ta khác biệt cùng với ngươi. Ta đã tham ngộ đầy đủ. Trên mặt U Cốc Chi Đế lập tức hiện ra biểu lộ khó tin. Trong đáy lòng dường như tuôn ra vô số vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng đế tôn cũng không dự định trả lời vấn đề của hắn, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó năm ngón tay siết lại, dường như muốn hạ sát thủ với hắn. Thối lui. Nhưng cũng vào lúc này, trong hư không đồng thời vang lên ba tiếng hét lớn. Trong một na sát, ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, lại là ba người tam tổ quan phủ, Sơn Chủ Vân Vũ Sơn, Vô Nhan Đế. Đồng thời vọt ra, ba người bọn hắn biết rõ bây giờ đối mặt với dạng quái vật như đế tôn, phe mình có thể có lực lượng đánh một trận với hắn, hoặc nói thực lực giao thủ, thậm chí là người có can đảm xuất thủ với hắn cực ít. Mỗi một vị đạo hữu đều là dị thường khó có, bởi vậy thấy được đế tôn dường như muốn hạ sát thủ với U Cốc Chi Đế, bọn hắn cũng không để ý hết thảy vọt lên, muốn khiến cho đế tôn lưu đại bảo trụ tính mệnh, U Cốc Chi Đế. Ba người các ngươi cũng có chút tiến cảnh. Đế tôn nhìn ba đạo thần quang xen lẫn trong hư không, sắc mặt như cười không phải cười. Chẳng trách, lại dám xuất thủ với ta. Lúc nói đến đây, thần quang vọt tới do ba người kia giống như hóa thành thủy triều vọt tới trước người mình. Hắn cũng liền tiện tay vung về phía sau, U Cốc Chi Đế bị hắn nhấc lên trong tay lập tức rơi trên lưng ba ba khổng lồ sau lưng. Ba ba khổng lồ có thân hình to lớn, cao hơn trăm trượng, mai rộng như núi. Phía trên tràn đầy đạo ẩn trời sinh, giống như trận pháp vậy. U Cốc Chi Đế liền trực tiếp bị trói trên trong trận pháp. Ngay vào lúc này, U Cốc Chi Đế quát khẽ một tiếng, hai cánh tay, giấy đồng thời đẩy lên về phía trước. Một tiếng quát khẽ này hóa thành sấm rền, cuồn cuộn lăn về phía trước. Sơn chủ Vân Phổ Sơn ở giữa nhất lập tức bị tiếng sấm rền này đánh trúng, thần thông ảm đạm nhanh chân đuôi lại. Mà hai người tam tổ quan phủ cùng với Vô Nhan Đế hai bên, rõ ràng chỉ thấy bàn tay đế tôn trước mặt càng lúc càng lớn, thậm chí thân thể thấy hoa văn trong lòng bàn tay đang giống như phô thiên cái địa bắt được trước người mình. Đón hai bàn tay to lớn này, bọn hắn rốt cục cũng biết được U Cốc Chi Đế làm sao bị đế tôn một phát bắt được. Một cái giương tay vồ tới nhìn như phổ thông kia lại là trưởng ngự nhật nguyệt, huyền cơ lưu truyền, cho ra một loại cảm giác trời xuống đất, không có chỗ che thân. Đại là tử bi thủ. Mà phía sau, sắc mặt Phương Quý chợt biến đổi, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Từ trong thức thần thông này của đế tôn, hắn thế mà nhìn ra chút bóng dáng của tuyệt học đại la tử bi thủ tông chủ Thái Bạch Tông. Mà tông chủ Thái Bạch Tông vào giờ khắc này rõ ràng cũng có chút xúc động, mục quang lạnh lẽo nhìn chăm chăm một trường kia, sau một lúc mới chậm rãi lắc đầu. Không phải đại la tử bi thủ, chỉ là một đạo ý tưởng tương tự, ý nghĩa của nó cao hơn ta. Dám học trộm đạo lý của tông chủ sư bá, đánh hắn! Phương Quý hô to liền muốn xuất thủ. Tuy rằng lý lẽ tương đối không hợp lý, cũng không biết có thể coi là giống nhau hay không, huống chi là trộm học, nhưng quyết định là đúng. Nhìn thấy hai cánh tay kia chộp tới dường như muốn trấn áp đám người tam tổ quan phủ, Vô Nhan Đế, giống như U Cốc Chi Đế giữa một na sát này. Phe mình hết thảy có 6 người, như vậy liền thiếu đi một nửa. Mấy người Phương Quý tự nhiên muốn tranh thủ thời gian, xuất thủ cứu viện hai người bọn hắn. Chỉ là đế tôn xuất thủ quá nhanh, vào thời điểm ý niệm dâng lên, đại thủ đã đến trước người hai người tam tổ quan phủ cùng Vô Nhan Đế. Rõ ràng chỉ là một trưởng tùy ý, nhưng mang đến cho người ta một loại cảm giác bao trùm thiên địa to lớn, không chỗ che thân. Oanh! Nhưng một màn ngoài dự liệu, đón bàn tay to lớn, hai người Tam Tổ Quan Phủ cùng Vô Nhan Đế đều âm thầm cắn răng, giống như hạ một quyết định cực lớn, hai người đồng thời nghiêm nghị hét lớn, bảo quang trước người bốc hơi, đánh về bàn tay to lớn của Đế Tôn. Tam Tổ Quan Phủ tế lên trước người chính là một bầu rượu đen tinh xảo, chợt nổ tung trước người. Mà Vô Nhan Đế tế lên trước người là một hạt châu hỏa ý lưu truyền. Trong Na Sát, hai kiện dị bảo này xuất hiện, trong nháy mắt liền bạo phát vô tận uy lực. Không những trực tiếp đánh bay hai cánh tay của Đế Tôn đi ra, dư thế thần thông càng là đuổi theo không bỏ, trực tiếp vọt ngang qua một nửa bên hư không, nghiền ép bên vị trí Đế Tôn. Thấy một bàn này, mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Nếu bàn về tu vi, thế nhân đều biết U Cốc Chi Đế hẳn là không mạnh hơn so chỉ mấy người Tam Tổ Quan Phủ một bậc. Dù sao Bắc Vực năm đó, trên xuống dưới đều là U Cốc Chi Đế. Sau đó, tông chủ ba đại đạo thống mới là rồi đến cao nhân như Tam Tổ Quan Phủ. Thế nhưng bây giờ động thủ với Đế Tôn, không nghĩ tới biểu hiện của bọn hắn ngược lại mạnh hơn U Cốc Chi Đế một chút, thế mà ẩn giấu sâu như vậy. Thứ đó là... Mà trông dị bảo bọn hắn tế ra, Phương Quý đột nhiên giật mình, phảng phất như nhận ra điều gì. Miệng cũng đều há thật to, mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Đế Tôn Vũ Đảo, ngươi thực sự cho rằng Bắc Vực chúng ta không có biện pháp trị ngươi? Giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng quát khẽ, lại là tông chủ Vân Vũ Sơn mới vừa lên tiếng bị sấm rèn Đế Tôn bước lui. Hắn đồng thời tế khởi một tòa núi đá. Bất quá, chỉ bằng nắm tay, nhưng tế khởi lên giữa không trung, đón gió lớn lên, trong khoảnh khắc điền hóa thành một phương cự sơn cao tới vạn trượng, xâm nghiêm nguy nga, vô cùng vô tận, sơn kình quấn quanh, từ trên không trung đập thẳng về Đế Tôn. Cùng với sông lớn bay ra từ trong bầu rượu của Tam Tổ Quan Phủ, liệt diễm đầy trời của Vô Nhan Đế tạo nên, cùng nhau vọt về Đế Tôn. 1500 năm, chúng ta cả ngày lẫn đêm đều đang suy nghĩ làm cách nào để giết ngươi. Trong lời nói của Sơn Chủ Vân Phụ Sơn, tràn đầy kiềm chế cùng với tức giận, thanh âm như nước thủy triều truyền khắp bầu trời. Người khổ tâm, trời không phụ lòng, ba người chúng ta từ bỏ gia nghiệp, thậm chí từ bỏ tu hành, thản nhiên đối mặt với khốn cục thọ nguyên sắp hết, đi khắp thiên hạ, rốt cục cũng riêng phần mình, tìm được một kiện dị bảo. Bây giờ ba người chúng ta tìm tới ngươi, chính là mượn uy lực của ba kiện dị bảo này, đòi lại nợ máu cho Bắc Vực. Dầm, trong tiếng hét vang, tự sơn trầm xuống, pháp tắc sụp đổ, thiên địa biến sắc. Sông lớn chảy xuôi, ngang qua hư không, giống như ngân hà. Liệt diễm ngập trời, thiêu rụi mọi thứ. Ba kiện dị bảo đồng thời đánh về Đế Tôn, đơn giản là lực lượng hủy thiên diệt địa. Đại đạo dị bảo, ba người bọn hắn, thế mà cũng có đại đạo dị bảo. Phương Quý cơ hồ đã không nhịn được hét lớn, hắn đã sớm trong miệng của kỳ cung Bạch Quan Tử biết được một số bí mật thế gian. Hắn biết lúc trước ở kiếp trước, thế gian có con đường cực kỳ đáng sợ, trên con đường kia am hiểu luyện bảo nhất. Đã từng luyện ra 5 kiện bảo bối kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đinh. Mỗi một kiện bảo bối đều có vô tận thần uy, vô số huyền diệu. Tập kết 5 kiện bảo bối ngũ đinh này thậm chí có thể diệt thế. Trong đó, mộc đạo bí bảo thanh mộc tiên linh chính là trên người hắn, giúp hắn chống cự không biết bao nhiêu cường địch. Nhưng không nghĩ tới bây giờ gặp được tam đại dị bảo thủy hỏa sơn, mà dị bảo này còn nằm trong tay 3 người một phương mình. Hơn nữa, 3 người này bỏ ra bao công sức, ẩn giấu như vậy lại dùng để đối phó với cường địch như Đế Tôn. Nguyên bản gặp rằng tồn tại đáng sợ như Đế Tôn, đối với việc bọn hắn đánh bại đối phương, hắn đã không có lòng tin. Nhưng nếu tam đại dị bảo đều tới. Cũng vào thời điểm nhất niệm của Phương Quý hiện lên, thậm chí muốn xuất thủ hỗ trợ, chỉ thấy 3 kiện dị bảo cùng nhau đánh xuống Đế Tôn phía dưới. Trên mặt Đế Tôn xuất hiện biến hóa, hắn nhìn hướng tam đại dị bảo ngược lại giống như có chút cảm khái, sau đó vẫn đứng trên lưng 33 khổng lồ. Thân hình bất động, chỉ là yêu đao ở bên chân đột nhiên nhợt động lên, trong tay hắn lưỡi đao nhẹ nhàng bắn ra. Nhưng một đạo tiếng rung rinh tế khởi mà quỷ dị vang lên, thăm thẳm thò ra. Thanh âm rõ ràng rất nhỏ, nhưng ở trong một na sát này lại dường như toàn bộ Bắc Vực cũng đều nghe được một tiếng kêu này. Đại đạo di bảo đều là thần uy khó lường, diệu dụng vô tận. Mặc dù không lấy được nhiều giải thích nắm từ Bạch Quan Tử, nhưng Phương Quý cũng biết ngũ đinh bảo này hẳn là do một ít cuồng nhân kiếp trước luyện chế ra. Bọn hắn vì ngược dòng tìm hiểu bản nguyên thiên địa, bởi vì luyện ra 5 kiện dị bảo đại biểu cho 5 đại lực lượng cực hạn này, ngũ bảo hợp đại cùng nhau liền có thể diệt thế, khởi động lại, muốn làm gì thì làm. Chính vì vậy, con đường ngũ hành này vốn là một trong những con đường nguy hiểm nhất. Phương Quý sớm liền lấy được Thanh Mộc Tiên Linh, biết rõ vì diệu dụng của ngũ linh đại bảo này. Ban đầu ở Viễn Châu, tư chất giao tiên tử vốn là thường thường, liền mượn nhờ diệu dụng của Thanh Mộc Tiên Linh, trong vòng 100 năm trở thành cao thủ có thể so chiêu với dạng cường giả như là Vũ Đạo Nam Phượng. Chỗ này, nàng lấy được chỉ là Thanh Mộc Tiên Linh, đang trong quá trình chữa thương, phân tán ra cho nàng một chút linh tính mà thôi. Lại về sau, bản thân Phương Quý đạt được gốc Thanh Mộc Tiên Linh này, càng rõ ràng trong quá trình tu hành, đạt được vô tận chỗ tốt, vô luận tu hành hay dùng để ngăn địch, đều có thần uy khó lường, đủ để chấn áp cường giả nửa bước trên đường. Một gốc Thanh Mộc Tiên Linh điền đã như vậy, huống chi ba kiện dị bảo cùng đồng thời xuất hiện. Trong ngũ linh, đại di bảo, các dụng của Thanh Mộc vốn cũng không phải ở chỗ sát phạt, mà ở chỗ chữa trị sinh cơ. Ngay cả như vậy một kiện dị bảo như vậy, trong tay tu sĩ dạng Nguyên Anh như Phương Quý cũng đều có thể phát huy ra thần uy kinh người. Vậy, tác dụng của các loại dị bảo, thủy, sơn ở trên phương diện sát phạt rõ ràng đều mạnh hơn, nhanh hơn Thanh Mộc Tiên Linh. Hóa ra, do hóa thần lâu năm thi triển. Vào thời khắc này, liền ngay cả tâm thần của đám người Phương Quý cũng đều không khỏi dâng lên. Đế tôn mạnh hơn, chẳng lẽ có thể mạnh hơn tam đại dị bảo? Tâm thần bọn hắn cũng đều có chút kích động, mở to hai mắt nhìn về phía trước. Chẳng lẽ hôm nay thực sự không cần xuất thủ, liền có thể nhìn thấy đế tôn tạo ra ác mộng cho Bắc Vực 1.500 năm này, táng thân dưới đạo của ba vị cao nhân hóa thần Bắc Vực, cầm đại đạo di bảo trong tay. Dầm, quanh người đế tôn, theo thần uy của ba kiện linh bảo giáng lâm, thiên địa dường như cũng đều đã sụp đổ, mảnh thiên địa vốn liền thành một khối, lại bị ba kiện dị bảo trực tiếp rút sạch bản nguyên, hóa ra uy lực của pháp bảo đánh về đế tôn ở giữa nhất. Ở dưới bậc thần uy này, mặc cho người có tu vi gì, thần thông gì, hết thảy đều vô dụng, bởi vì bản thân ngươi chính là bị đạo ẩn của ba kiện dị bảo này khống chế. Thôi diễn linh bảo đến cực hạn, thậm chí có thể khiến cho lực lượng của ngươi phản vệ lại ngươi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là phía dưới thần uy của ba kiện dị bảo, người trẻ tuổi trên lưng ba khổng lồ vẫn bất động, thậm chí biểu độ hắn cũng đều không có xuất hiện biến hóa quá lớn. Nghênh đón ba kiện dị bảo đánh tới cũng đều là nhẹ nhàng bước ra một bước, thân hình hơi cong, trở tay cầm chuôi yêu đao, cảm thụ đạo ẩn giữa thiên điện, sau đó cùng lúc bỗng nhiên chém một đao về phía trước. Xoẹt, một thanh âm quỷ dị lại thanh thúy vang lên, dòng sông lớn mà tam tổ quan tế ra đã lăn lộn ở giữa người đế tôn, lại bị đạo đao quang này trực tiếp chặt đứt. Sau đó, sóng trước không tiếp sóng sau, thần uy chứa trong đó đã sụp đổ. Xoạt một tiếng, một nửa hạ xuống trước người đế tôn, rơi trên mặt đất, một nửa bắn ngược trở về, đập về bản thân tam tổ quan phủ. Đại sơn, do sơn chủ Vân Vũ Sơn tế đến, lúc này bị khí tức trên thân đao quấy động, có một chút trầm xuống, sau đó phản xạ trở về trời cao. Hơn nữa, càng bay cao, thể tích càng nhỏ, cuối cùng đến lúc liền giống như một cú đao cậy, sắp đến mức không nhìn thấy. Vô Nhan Đế trong tay một mảnh mây đửa lại bị đại đao kia ăn mòn bay tán loạn. Ba người tam tổ quan phủ, sơn chủ Vân Vũ Sơn cùng Vô Nhan Đế thì trong một na sát đồng thời bay ngược trở về. Sắc mặt ba người bọn hắn vào lúc này đều đã đại biến, gượng chống đen một thân pháp lực, nghiêng nghiêng ngả ngả, chống đỡ thân hình của mình, trên mặt biểu lộ giống như gặp quỷ, phẫn nộ giống đớn. Làm sao đại thành như vậy? Ngươi làm sao có thể không sợ lực lượng đại đạo di bảo? Ngươi làm sao có thể không bị ảnh hưởng? Ngươi... Trong tiếng hét lớn kinh hoàng, bọn hắn chợt nhìn thấy trong tay đế tôn, con ngươi co rút. Đao của ngươi! Và đá màu đen của đế tôn bị gió thổi mạnh quét qua, xoay chuyển phần phật. Thanh yêu đao trong tay cực kỳ loa mắt, hàn mang lưu động, khiến cho đao này dường như có một loại sinh khí khác, giống như có sinh mệnh của mình vậy. 1.500 năm trước, hắn chính là mượn nhờ thanh yêu đao này đánh bại hết thảy cao thủ Bắc Vực. Nhưng dường như cho đến giờ phút này mới có người bắt đầu nhìn thẳng vào chân tướng thanh yêu đao. Trong di tàng quy nguyên có ghi chép. Đế tôn cúi đầu nhìn đao trong tay của mình, trong mắt mọi người sinh khí trên đao này rất linh hoạt, rất cường đại, dường như muốn che đậy một phương hư không. Đạo ý trên đao càng mạnh, cho tới cuối cùng dường như còn cao hơn trời cao, đè ép khí tức của đại đạo di bảo trong tay ba người tam tổ quan phủ. Liền ngay cả Phương Quý cũng đều cảm thấy có một đại run rẩy phát ra từ sâu trong tâm hồn. Hắn biết là do Thanh Mộc Tiên Linh đang khiếp sợ. Ở kiếp trước chín đường tranh phong, người trên con đường thứ 5 quyết định trùng luyện ngũ bảo, mở luân hồi. Nhưng bọn hắn không thể tọa nguyện, bị một người khủng bố đánh bại, cướp đi ngũ hành đại đạo bảo nguyên của bọn hắn. Chỉ bất quá uy lực của ngũ hành đại đạo xác thực quá mạnh, mạnh đến mức người kia cũng đều cảm giác kiêng kỵ. Thế là hắn chỉ để lại 4 kiện di bảo trong đó, lại hủy diệt kim đạo, đại đạo, bảo chủ, sát phạt bên trong, chỉ để lại một khối sắt vụn, không biết tiện tay ném tới địa phương nào. Thế là đường thứ 5 triệt để bị chém đi. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 193 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.